Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, đệ 1171 chương mặn lôi toa ghen ghét. 3. Sao, ha ha, ta thân ái mặn lôi toa, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Ta chính là không có hứng thú câu dẫn bất luận cái gì một cái mặt khác nữ nhân. Chris cười to, vươn ra ngón tay vê khởi mạn lôi toa một sợi tóc vàng. Nơi tay chỉ cuốn, bảo bối, tiếp thu ta câu dẫn như thế nào? Lăn, mạn lôi toa đem nàng tóc xả trở về. Đối với ngươi không có hứng thú, nếu ngươi chân ái ta, tốt với ta nói. Vậy thành toàn ta, đem long trục thiên đẩy hướng ta, a Rhys chua xót mà cười nhạo một tiếng, ta mạn lôi toa, người này yêu cầu có phải hay không thật quá đáng điểm. Ta như vậy thích ngươi, rồi lại làm ta đem ngươi đẩy hướng long trục thiên, ta là ngốc tử, kia thuyết minh ngươi không đủ yêu ta. Mạn lôi toa chu nàng kiều nộn gợi cảm môi đỏ. Hừ lạnh nói, ái chính là thành toàn, ngươi liền cái này cũng không chịu làm, thuyết minh ngươi bất quá chỉ nghĩ lợi dụng ta đạt được đét đi của ta tín nhiệm, chỉ nghĩ lợi dụng ta ngồi trên thánh chủ vị trí mà thôi, ha ha. Rhys cười to, ta thân ái mạn lôi toa, nếu ái là thành toàn, vậy ngươi như thế nào liền không thành toàn long trục thiên? Làm hắn cùng hắn ái nữ nhân ở bên nhau. Tuyệt không. Mạn lôi toa nghiến răng nghiến lợi. Trục thiên ca ca chỉ có thể là của ta. Đối ta mà nói, ái không phải thành toàn, là chiếm hữu. Mạn lôi toa, với ta mà nói, ái cũng là chiếm hữu, không phải thành toàn. Chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi nha. Ha ha. Chris cười to, duỗi tay muốn đi ôm mạn lôi toa bả vai. Mạn lôi toa trốn tránh khai đi. Chúng ta tuyệt đối không phải một đôi. Ta cùng trục thiên ca ca mới chú định một đôi. Ta cũng chỉ muốn trục thiên ca ca. Chris, ngươi cho ta hết hy vọng đi. Giúp ta. Nếu như vậy, chúng ta đây liền nói điều kiện. Chris nhìn mạn lôi toa, ta giúp ngươi đem long trục thiên đẩy hướng ngươi, nhưng là ngươi đến giúp ta được đến thánh chủ vị trí. Mạn lôi toa vốn dĩ tưởng nói một câu nằm mơ, rồi lại nhịn xuống, nàng mới sẽ không như vậy ngốc. Giúp Chris ngồi trên thánh chủ vị trí sau, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha long trục thiên. Chính mình đến lúc đó chẳng phải là trở thành quả phụ. Làm không được, vậy hết thảy loa, ta thật đúng là thương tâm, ta từ nhỏ như vậy che chở ngươi, ngươi lại hoàn toàn đem ta làm lơ, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm cái kia đối với ngươi không nóng không lạnh long trục thiên. Chris ngữ khí biến lạnh nhạt nói, ta thân ái mạn lôi toa, không có việc gì thỉnh rời đi. Ta còn muốn luyện tập xạ kích này, không phải ta có khả năng khống chế sự tình. Từ ta 3 tuổi ánh mắt đầu tiên nhìn đến trục thiên ca ca bắt đầu, ta liền đứng nghiêm quyết tâm phải gả cho hắn. Đó là ta trung thân mộng tưởng. Mạn lôi toa vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chính như ngươi chỉ nghĩ yêu ta một người giống nhau. Hảo, đã biết. Rhys ngữ khí có điểm bực bội. Về những lời này, hắn đều đã nghe hạ không ngừng hơn trăm lần. Mỗi một lần nghe, đều giống như một phen đao cùn bổ về phía hắn tâm, làm hắn đột đau. Cho nên, Chris, ngươi giúp ta, hảo sao? Mạn lôi toa nháy xanh thẳm mắt to, vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn. Cầu ngươi. Ngươi trước kia chính là chưa bao giờ sẽ cự tuyệt ta bất luận cái gì yêu cầu. Nàng này nhất chiêu, đối với thích nàng Rhys tới nói, quả thực là trăm thí bách linh. Rhys quả nhiên bại. Hảo đi, nói đi, Rốt cuộc ta muốn làm như thế nào? Ngươi mới như nguyện. Đương nhiên, ta lớn nhất mục đích chính là có thể xúc phạm tới Long Trục Thiên. Rhys bỏ giới đầu hàng, thực bất đắc dĩ nói. Úc gia, Mạn Lôi Toa cao hứng mà kêu to, ôm Rhys cổ, ở trên má hắn dùng sức mà hôn một cái. Ta liền biết, Rhys ngươi là đối ta tốt nhất. Sao sao sao sao, hết chương.